Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, thấy mẹ vợ. Ngừng một hồi, Giang Lan đổi rồi một chỗ. Long tộc nhân lại tới. Các ngươi biết rõ bọn họ là vì cái gì sao? Vì thần nữ đi, nhiều lần đều là như vậy. Ta cảm thấy được không quá có thể. Các ngươi biết không biết rõ? Long tộc Bát Thái Tử cũng ở đây Côn Lôn. Lần trước Long tộc cũng chưa có mang về hắn. Hẳn là có nguyên nhân chứ. Không đến nổi chứ. Bát Thái Tử ta từng thấy. Thường thường theo chúng ta cướp giã vị. Không có bất kỳ chế ngự dáng vẻ. Ta cũng cảm thấy không đến nổi. Hắn gần đây vẫn còn ở khách sạn làm việc. Cái kia khách sạn có thể không phải là người nào cũng có thể giúp một tay. Kia Long tộc lại tại. Sao đến? Thần nữ chuyện nói rồi rất nhiều lần. Hơn nữa gần đây tới đều là đại nhân vật. Nhất định là có còn lại mục đích. Giang Lan không có lại tiếp tục lui về phía sau nghe. Những người này có lúc phân tích là đúng, Long tộc nhân khẳng định không phải là vì thần nữ mà tới. Chủ yếu mục đích là Bát Thái Tử. Nhưng có thể hay không mang đi Bát Thái Tử lại là một chuyện. Bất quá, hắn có chút hiếu kỳ. Hắn nghe được rất nhiều tin tức. Có thể hay không phần lớn chính là vì cái kia gian tế. Bởi vì học thức uyên bác, bị lưu lại, trước mắt còn không có bị dọn dẹp. Hy vọng lần sau, hắn cũng vẫn tốt như vậy. Dù sao, có người như vậy, hắn đi ra ngoài nghe tin tức, có thể nghe càng nhiều, cũng chuẩn xác hơn. Đương nhiên, là thật hay giả, hắn cũng sẽ có chính mình nghĩ rằng. Khoảnh khắc, Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong. Ở sân đi dạo một vòng, liền trở lại U Minh Động, mới vừa đi vào. Hắn cũng cảm giác đông lộ cầu phụ cận, có hình ảnh truyền về, là thiên nhãn phù văn. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra bên kia tình huống, tự nhiên không cách nào kiểm tra cụ thể. Bất quá có cường đại tiên nhân hướng dưới cầu đi, yếu nhất chắc cũng là chân tiên, thậm chí cao hơn, còn không ngừng một vị. Đến đây. Giang Lan liền không còn quan tâm. Thiên nhãn phù văn cũng theo đó tiêu hủy. Phù văn này tồn tại không được bao dài. Trước thời hạn tiêu hủy. Cũng tốt. Đỡ cho bị những người khác phát hiện. Xem ra Hy Hòa đế quân quả thật làm cho nhân đi xử lý. Đối với lần này, Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Về phần Hy Hòa đế quân có hay không bất mãn. Cũng không đến nổi. Đối phương nhằm vào là Côn Lôn. Chính mình báo tin đúng là bình thường. Chuyện làm cũng chưa từng còn để lại bất kỳ nguy hiểm nào. Thuộc về cùng thắng. Nhìn U Minh cửa vào liếc mắt. Hắn phát hiện vừa nhanh đến phun ra thời kỳ. Lần này hẳn không có những vấn đề khác chứ. Yêu tộc bản thân cũng không tồn tại nguy hiểm. Nhưng là yêu tộc có ở bên ngoài thay miệng năng lực. 100 năm trôi qua. Nếu như bọn họ có sâu hơn dài. Đến lúc đó bị thả ra một vị, Côn Lôn hẳn sẽ lâm vào trong phiền toái. Hy vọng khi đó đã thành tựu thiên tiên. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan dự định tu luyện. Trước mắt vẫn còn quen thuộc cảnh giới viên mãn giai đoạn. Cho nên không cần hấp thu chung quanh lực lượng. Bất quá hắn mở ra thần nữ đồ sách. Thấy Tiểu Vũ nằm ở giao trì bên cạnh. Thật giống như, có chút luống cuống. Hắn muốn tặng ăn nhìn một chút. Sẽ có hay không có phản ứng. Đáng tiếc thần nữ đồ sách cũng không có này chức năng. Sáng sớm hôm sau, Giang Lan đi ra U Minh Động. Đi một chuyến giao trì. Chỉ là mới vừa đi ra U Minh Động. Sư phụ liền truyền đến tin tức. Để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sau đó, hắn biết được nội dung. Sư tỷ mẫu hậu, muốn gặp ta. Giang Lan kinh ngạc. Này là lần đầu tiên có long tộc phải gặp hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy hợp lý. Trước đến, cũng không phải là Tiểu Vũ cha mẹ. Lần này nhưng là nàng mẫu hậu. Gặp một lần nữ nhi vị hôn phu. Không tính là quá đáng. Có thể, lại này thông ra, thật có thấy cần phải. Giang Lan không biết được. Yêu cầu bên trên đi hỏi một chút sư phụ. Tối hôm qua Tiểu Vũ bất an. Sẽ không phải là vì vậy chứ. Giang Lan tâm lý có ý tưởng. Có nhất định có khả năng. Khoảnh khắc, Đệ Cửu Phong đỉnh, đại khái ở buổi trưa khoảng đó đi. Mạc Chính Đông nhìn đi lên Giang Lan nói. không cần quá để ý, cũng không cần cảm thấy Long tộc rất giỏi. Ở Côn Lôn, bất kể đối phương là cái gì, đều phải ẩn núp nằm. Cảm giác sư phụ đang nói ta. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Sư phụ, thật chỉ là thấy sao? Giang Lan thử hỏi, theo lý thuyết, nếu như có cái gì những chuyện khác, sư phụ là biết rõ, coi như là bình thường gặp một chút đi. Mạc Chính Đông cười nói, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bình thường đi gặp một chút liền có thể, nếu như có hỏi cái gì khó trả lời vấn đề, chính mình cân nhắc trả lời, không cần quá để ý còn lại. Giang Lan có chính mình chủ kiến, hắn vẫn luôn biết rõ, trừ đi một tí nhất định phải nhắc nhở. Hắn rất ít khoảng đó ý tưởng của Giang Lan. Đương nhiên, đính hôn chuyện này, không cách nào lựa chọn. Đệ tử minh bạch, Giang Lan gật đầu, trở lại sân. Giang Lan vốn định tưới một chút thực vật đàn, nhưng là không mang ra ngoài. Hắn ngồi trong sân, suy tư hạ, sư phụ nói làm chính thường gặp mặt liền có thể. Nói cách khác tiểu vũ mẫu hậu, quả thật có cái mục đích gì? Chỉ là không có nguy hiểm, liên quan đến vấn đề chắc không tính lớn. Suy tư chốc lát, cũng không có thể suy nghĩ điều tra thể. Cực hạn đó là với bát thái tử khá liên quan. Sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Đến thời điểm lại nói, bình thường trả lời vấn đề, không cuốn vào song phương tỷ đấu liền có thể. Hô, tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên có tiếng xé gió truyền tới. Ngẩng đầu nhìn lại, là ngự kiếm tới tiểu vũ. Bộ dáng có chút nóng nảy. Sư đệ, việc lớn không tốt rồi. Nhân chưa đến âm thanh tới trước. Tiểu vũ rơi xuống đất bên trên. Có chút không khống chế được. Một đường hướng Giang Lan. Phanh một tiếng, trực tiếp đụng vào trên người Giang Lan. Ai nha, thật là đau. Tiểu vũ che cái trán, bị đau la lên. Giang Lan cúi đầu nhìn nửa ngồi tiểu vũ. Đảo không có cảm giác đau đớn. Tiểu vũ có chút mềm mại. Còn không chờ hắn mở miệng, tiểu vũ liền lập tức nhảy dựng lên nhìn Giang Lan nói. Sư đệ việc lớn không tốt rồi. Sư phụ bị bắt đi rồi hả? Lúc này tiểu vũ tóc có chút xốc xếch. Giang Lan đưa tay giúp nàng vuốt lên lại. Nói, phát sinh đại sự gì? Tiểu vũ nhìn một chút Giang Lan thu hồi đi tay. Hơi kinh ngạc, sau đó nàng vẫy vẫy tóc. Khóe miệng mang theo nụ cười. Sư đệ, ta lớn lên phát có phải hay không là rất đẹp mắt? Chân long, là hói đầu chứ? Rất đẹp mắt, Giang Lan gật đầu đồng ý. Sau đó lại một lần nữa hỏi vừa mới vấn đề. Sư tỷ nói đại sự, là cái gì? Ta vừa mới nhận được tin tức, mẫu hậu muốn gặp ngươi. Ta ngày hôm qua cho là chỉ là thấy ta. Tiểu vũ trước tiên giải thích. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai tối hôm qua như vậy. Là bởi vì nàng mẫu hậu phải gặp nàng. Rất bao năm không thấy mẹ ruột. Quả thật sẽ có nhiều chút trù trừ bất an. Chờ hạ là theo sư tỷ cùng đi. Giang Lan mở miệng hỏi. Tiểu vũ gật đầu một cái. Sau đó nhìn Giang Lan. Nghiêm túc nói. Sư đệ khẩn trương sao? Có một ít. Giang Lan khẽ gật đầu. Tâm lý ngược lại cũng không chút nào để ý. Chỉ là có chút lo lắng đối phương có nhiều chút mục đích. Người sư đệ kia hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Bảo vệ ta sư đệ. Tiểu vũ vỗ ngực một cái đại khí nói. Cuồng vọng tiểu long. Giang Lan tâm lý không thèm để ý. Chỉ là nói. Hay lại là sư tỷ với ở bên cạnh ta đi. Bảo vệ ta sư tỷ. Nhân vì sư đệ nhìn tương đối lão. Không dễ bắt nạt thua. Tiểu vũ thử hỏi. Tuổi so với sư tỷ tiểu. Giang Lan tâm lý nhắc nhở một câu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.